Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1729, địa phủ bốn tôn một trong, một lời không hợp thì xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tinh đi chỉ bên trong Bất Tử Thiên Vương, Minh Lộc theo Minh Tôn Đoạn Đức, tiến vào di chỉ bên trong. Trong đó cái kia Minh Lộc nhìn đến cái kia tàn phá cung điện, trong đôi mắt vui mừng chợt lóe lên. Thật là Ngọc Thần cung đạo trường cửa vào, không nghĩ tới ta Minh Lộc vừa ra tới Cổ Tinh thì gặp phải chuyện tốt như vậy. Còn tưởng rằng cần tìm thật lâu mới có thể tìm được đâu. Hắn thầm nghĩ trong lòng, điều chỉnh tâm tính, hướng về di chỉ cung điện mà đi. Nơi này là địa phủ phát hiện, địa phủ bây giờ có hai tên kiếp cảnh tam trọng cường giả, thực lực bất phàm. Nếu như mình biểu hiện quá coi trọng, muốn thu hoạch được Ngọc Thần cung vạn giới bản nguyên toái phiến, chỉ sợ cũng có chút khó. Cho nên không thể lộ ra một tia vội vàng. Lúc này, di chỉ cửa cung điện trước, đứng đấy một bóng người. Minh Lộc nhìn thấy đạo thân ảnh kia, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn có thể theo trên người của đối phương cảm giác được một cỗ ma khí nồng nặc. Cái này người khí tức trên thân vậy mà mơ hồ có thể áp chế ta, người kia là ai? Minh Lộc trong lòng giật mình, sau đó trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ hắn là địa phủ mặt khác một tôn kiếp cảnh tam trọng cường giả? Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đoạn Đức. Lúc này Đoạn Đức mở miệng nói, vị này là ta địa phủ bốn tôn một trong hư vô. Địa phủ bốn tôn, nghe được Đoạn Đức lời nói, cái kia Minh Lộc ánh mắt không khỏi hướng về Bất Tử Thiên Vương nhìn lại. Hắn cũng không có theo Bất Tử Thiên Vương bên này biết được địa phủ có bốn tôn. Cái kia Bất Tử Thiên Vương khẽ chau mày, đối với Minh Lộc lắc đầu. Minh Lộc trong lòng giật mình, địa phủ bốn tôn, cái này hư vô thực lực tại kiếp cảnh cảnh giới thứ ba. Nếu như còn lại địa phủ ba tôn đều là kiếp cảnh tam cảnh, như vậy địa phủ thực lực kinh khủng hơn. Nếu như tính luôn Đoạn Đức, chí ít có 5 người thực lực tại kiếp cảnh cảnh giới thứ ba. Điều này không khỏi làm cho Minh Lộc kinh hãi. Quảng cáo, tuy nhiên kinh hãi, nhưng là hắn sắc mặt bình tĩnh. Hắn lưng tựa thế nhưng là Bất Tử thần tộc. Bất Tử Thiên Vương lúc này thần sắc cũng là rất kinh ngạc. Trách không được có thể cùng Bất Động Minh Vương thành kết minh, ta lúc trước phỏng đoán vẫn còn có chút xem thường địa phủ. Bất Tử Thiên Vương thầm nghĩ nói, nhưng là lập tức khẽ chau mày, nghĩ đến lúc trước Minh Lộc uy hiếp địa phủ sự tình. Trong lòng của hắn không khỏi có một loại dự cảm xấu. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia Minh Lộc, lúc này Minh Lộc đã không trong tầm mắt hắn, mà là theo chân Đoạn Đức hướng về di chỉ cung điện đi đến. Hắn phải biết cái này di chỉ cung điện tình huống, di chỉ trước cung điện. Hư vô đang đứng tại trước điện, ánh mắt nhìn lấy Ngọc Thần cung bảng hiệu. Một đôi mắt thâm thúy cuồn cuộn, như là hư không vô tận đồng dạng. Giống như không có cảm giác được Đoạn Đức bọn họ đến một dạng. Cái kia Minh Lộc trên mặt lóe qua một tia không thích. Bọn họ xuất hiện, cái này địa phủ kiếp cảnh cường giả vậy mà coi như không nhìn thấy. Cái này hoàn toàn là khinh thị, quanh thân xuất hiện một nói năng lượng ba động, ba phủ hướng hư vô. Cảm giác được cỗ ba động này, hư vô ánh mắt nhìn về phía Minh Lộc, Bất Tử thần tộc 13 tổ, cũng là người muốn thu phục ta địa phủ. Thanh âm bình thản, giống như không có đem Minh Lộc để ở trong mắt đồng dạng. Cái kia Minh Lộc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tới cái này hư vô vậy mà như thế không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Không tốt. Tại một bên khác Bất Tử Thiên Vương thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Hắn không nghĩ tới cái này xuất hiện hư vô gặp mặt thì sẽ vừa hỏi như thế. Đây không phải gia tăng mâu thuẫn sao? Địa phủ đây là muốn làm gì? Bất Tử Thiên Vương trong lòng cấp tốc suy nghĩ, muốn tiến lên khuyên cái kia Minh Lộc, nhưng là Minh Lộc ánh mắt lại biến đến âm trầm. Chúng ta Bất Tử thần tộc coi trọng ngươi môn địa phủ, các ngươi địa phủ cần phải cảm giác được vinh hạnh. Các người biết cái này Ngọc Thần cung năm đó có bao nhiêu huy hoàng sao? Ngọc Thần cung chính là Cổ Tinh vực bài danh thứ 49 thế lực một trong, đỉnh phong thời kỳ, đạo cảnh cường giả một người, kiếp cảnh tam cảnh cường giả mười mấy người, thế nhưng là bây giờ nơi đây lại biến thành một vùng phế tích. Các người địa phủ muốn cùng cái này Ngọc Thần cung đồng dạng sao? Minh Lộc nhìn lấy hư vô lạnh giọng nói, cái này hư vô tuy nhiên cho hắn một loại áp lực. Nhưng là hắn lưng tựa Bất Tử thần tộc, làm sao lại để ý bây giờ Cổ Tinh vực bên trong thế lực. Nghe được Minh Lộc, Minh Tôn Đoạn Đức lúc trước bình hòa sắc mặt, trong nháy mắt trở nên lạnh. Cái này Minh Lộc trong lời nói mang theo cực mạnh ý uy hiếp. Minh Lộc, ý của ngươi là nói, chúng ta không nghe theo sắp xếp của ngươi, liền để ta địa phủ biến mất. Cái này không thể nói lung tung được, nói lung tung sẽ chết người đấy. Đoạn Đức ánh mắt bắn ra một cỗ sát ý, làm sao các ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Nghe được Đoạn Đức uy hiếp, cái kia Minh Lộc lạnh giọng hỏi. Ba, đúng vào lúc này, Ngọc Thần Cung cung điện mở ra. Tô Hạo dậm chân từ bên trong đi ra. Ta nói là cái này Minh Lộc ngông cuồng đâu, còn là hắn không mang đầu đến đâu. Tô Hạo nhìn lấy Bất Tử Thần Tộc Minh Lộc, lạnh giọng nói. Một con kiến hôi cũng dám châm chọc ta. Hắn nhìn lấy Tô Hạo ánh mắt băng lãnh, một cỗ cuồng bạo lực lượng tinh thần trong nháy mắt bao phủ hướng Tô Hạo. Hắn muốn đánh nát Tô Hạo ý thức hải, nhưng là tại hắn cách đó không xa hư vô, nhấc tay vồ một cái kia cỗ bao phủ mà đi tinh thần lực trong nháy mắt bị vồ nát. Mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa Bất Tử Thiên Vương, nhìn thấy Tô Hạo xuất hiện. Biến sắc, Tô Hạo, Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Hắn thật sự là không nghĩ tới Tô Hạo sẽ xuất hiện ở đây. Bất Động Minh Vương thành Tô Hạo, cái kia xuất thủ Minh Lộc, đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng là sau đó minh bạch người đến là ai, trong miệng không khỏi mà hỏi. Tô Hạo làm sao lại xuất hiện ở đây? Tại hắn tra hỏi thời điểm, Bất Tử Thiên Vương cũng nhìn về phía Minh Tôn Đoạn Đức nói. Chúng ta cùng Bất Động Minh Vương thành là kết minh quan hệ, mời Tô Thiếu thành chủ đến đây bình thường bất quá. Đoạn Đức trả lời, nghe được Đoạn Đức lời nói, Bất Tử Thiên Vương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, căn bản không nói chuyện, thân hình trong nháy mắt hướng về di chỉ bên ngoài bỏ chạy. Tô Hạo xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cũng là địa phủ muốn đối bọn hắn động thủ. Bất Tử Thiên Vương ý thức được điểm này, quả quyết hướng di chỉ bên ngoài bỏ chạy. Nhưng là rất đáng tiếc, bây giờ cái này di chỉ bị hạ cấm chế. Cái này Bất Tử Thiên Vương căn bản là đi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Tử Thiên Vương, ta rất muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào bất tử. Đúng vào lúc này, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại Bất Tử Thiên Vương trước mặt. Chính là Võ Vô Địch. Võ Vô Địch cần phải mượn tu luyện bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ ba. Mà Bất Tử Thiên Vương sắp bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ ba, tuyệt đối là một cái đối luyện tốt trợ thủ. Chỉ cần Võ Vô Địch chạm giết Bất Tử Thiên Vương, chắc hẳn thực lực cũng sẽ mượn cơ hội bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ ba. Võ Vô Địch lúc này thân thể cao lớn như là ma vương đồng dạng, mỗi bước ra một bước, không gian xung quanh liền bắt đầu sụp đổ. Đây là một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng ba đồng. Hắn nhìn lấy Bất Tử Thiên Vương, trong đôi mắt tràn ngập chiến ý, đáng chết Minh Lộc, tại sao muốn gây địa phủ? Bất Tử Thiên Vương trong lòng chửi rủa, nhưng là hiện tại biết, chính mình nhất định phải cẩn thận, nhìn xem có thể hay không tìm tới rời đi cơ hội. Không phải vậy không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Cổ tinh dung hợp về sau, hắn cỗ thân thể này, thế nhưng là duy nhất một thân thể. Ánh mắt nhìn lấy Võ Vô Địch, người muốn kiến thức thực lực của ta, vậy liền để ngươi nhìn ta thực lực. Bất Tử Thiên Vương tại lúc nói chuyện, đưa tay chụp vào Võ Vô Địch. Võ Vô Địch, khu vực trực tiếp sụp đổ, nhưng là những thứ này sụp đổ lực lượng ba động rơi vào Võ Vô Địch trên thân. Nhưng thật giống như không đúng Võ Vô Địch tạo thành nhiều đại ảnh hưởng đồng dạng. Võ Vô Địch thân hình tiếp tục tiến lên, cái kia Bất Tử Thiên Vương ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc phóng tới Võ Vô Địch, liên tiếp oanh ra hai quyền. Một quyền đánh phía Võ Vô Địch đầu lâu, một quyền đánh phía Võ Vô Địch lồng ngực. Ánh mắt hung ác, toàn bộ mái tóc trong nháy mắt dựng ngược. Hắn muốn đánh chết rơi cái này Võ Vô Địch, cho mình oanh ra một con đường sống, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.